Cỏ xin chào các bạn. Hôm nay Cỏ sẽ gửi đến các bạn phần cuối của bộ truyện Rất nhớ anh của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Mời các bạn đón nghe chương 48, Cơm dừa. Kết quả là vì trời quá nóng nên cả đoàn không ra biển câu cá 3-4 tiếng đồng hồ như dự kiến, mà đổi thành dương buồm ra khơi 1 tiếng. Tất cả nhóm con gái đứng trong làn nước biển cao đến đầu gối, nhìn chiếc thuyền buồm đậu ngoài khơi chừng mười mấy mét mà do dự mãi chưa nhấc chân nổi. Mới ở sát bờ mà nước đã sâu đến đầu gối, nếu đi tiếp thì chắc chắn phải ngập ngang eo. Thế chẳng phải quần sóc và váy đều ướt hết sao? Tuy bên trong đều mặc quần áo bơi, nhưng phần dưới cơ thể ướt lướt thướt trước mặt bao nhiêu người đàn ông như thế thì cũng không được lịch sự cho lắm. Đây chính là vì sự hạn chế của chiều cao đó. Cố Thanh nhìn đại nhân, không ngờ người đứng sau nghĩ rất đơn giản. Anh giơ tay hướng về phía cô nói, để anh bế em qua bên đó. Hả? Trước mặt bao nhiêu người mà bế sao? Cô còn đang do dự, Mặc Thanh Thành đã nhấc bổng cô trên tay đi về phía chiếc thuyền buồm. Họ là cặp đầu tiên đến chỗ thuyền buồm. Ban đầu cô cũng thấy ngượng ngượng, nhưng cuối cùng cô vươn tay ôm cổ anh, rồi nhìn những người phía sau, nhoẻn miệng cười. Phi Thiếu và Wiki cũng học theo gương đại nhân, lần lượt bế vợ và bạn gái lên thuyền. Mặt Canh Tiểu Hạnh chín lưng, mãi mới gật đầu đồng ý cho Tuyệt Mỹ bế mình. Chỉ còn Đậu Đậu Bánh Đậu, cô nhìn ba tên đàn ông còn lại, lòng muốn ứa lệ. Cuối cùng, hạ quyết tâm buộc váy lên thắt lưng, tự mình bươn chải. Hành động bế bạn gái vượt biển đầy ngạo nghễ của đại nhân khiến tất cả hội con trai gần như đều phải quét đất bằng mặt. Hành động này đáng được ghi vào lịch sử của nhóm Perfect. Có điều cũng chỉ các bậc nguyên lão của nhóm biết mà thôi. Ba ngày chơi đùa thỏa thê, đến lúc thực sự xuống biển thì đã qua bữa tối. Khách sạn nơi họ ở có hải vực riêng, khách du lịch lại ít, mọi người đều đã tập trung đông đủ. Đại nhân và Cố Thanh mới nhẩn nha đến nơi. Đèn lồng dài bay phiêu diêu trong gió, nơi nào cũng thoáng nghe thấy tiếng nhạc. Cố Thanh là người duy nhất không mặc quần áo bơi. Cô ngồi xuống chiếc ghế nằm mà nhóm con gái đang chen chúc, uống ngụm sinh tố xoài chưa ai động tới. Đậu Đậu Bánh Đậu vừa từ biển về, nhìn cô tò mò hỏi. Thanh Thanh đến ngày không tiện hay sao mà không xuống biển thế? Cô lắc đầu. Không ạ, Mặc Thanh Thành nói con gái không nên xuống biển vào buổi tối, làm vậy không có lợi cho cơ thể. Ấy, át chủ bài chu đáo quá. Đồng Nhất Nho cảm động đến suýt rơi lệ thay cho Cố Thanh. Bánh Đậu nghiến răng cười. Rõ ràng là không muốn người ta nhìn Thanh Thanh của mình đây mà. Nhóm con trai bên kia cũng ồ lên cười, không biết đang bàn tán cái gì, chỉ thấy Tuyệt Mỹ bị mọi người trêu đến nỗi sắp không chịu nổi. Tuyệt Mỹ là người đầu tiên cởi quần đi biển, vứt lên ghế dài, thể hình tuyệt đẹp, mắt đám con gái sáng rực. Thực ra mấy tên con trai này đều có thể hình không tệ. Có điều không thể không thừa nhận, người có thể hình đẹp nhất trong nhóm chắc chắn là Tuyệt Mỹ Sát Ý và Thương Thanh Tử. Ai bảo hai vị cao nhất chứ? Cho nên sau khi Tuyệt Mỹ đã cởi đồ, mọi người đều đang mong đợi xem Thương Thanh Tử cởi đồ sẽ ra sao. Làm ơn, cơ hội này ngoài Cố Thanh ra thì những người khác chỉ có thể nhìn thấy khi cùng đi biển thôi. Một người, hai người, ba người, bốn người. Cuối cùng, chỉ còn mình Mặc Thanh Thành ngồi trên ghế uống nước. Dường như anh chẳng vội xuống biển, ngay cả Cố Thanh cũng cảm thấy ngại ngùng khi chứng kiến cảnh mọi người nhìn chòng chọc vào đại nhân và trêu ghẹo. May mà họ đều là bạn lâu năm với Thương Thanh Từ, hoặc là hoa đã có chủ nên chỉ tò mò nhìn vào cơ thể người đàn ông có vòng sáng trên đầu thế thôi. Cố Thanh giả vờ điềm nhiên, tiếp tục nhấm nháp cốc sinh tố. Cô mới chỉ thấy anh mặc đồ ở nhà. Tuy nhiên khi được anh ôm trong lòng, cô cảm thấy cơ thể anh chắc rất đẹp. Đột nhiên Tuyệt Mỹ ở dưới biển gọi to, giục anh xuống nước. Cuối cùng Mặc Thanh Thành cũng uể oải đứng lên, tiện tay cởi áo ra. Cực kỳ gợi cảm, hoàn hảo đến từng cm. Thế là mọi người càng tò mò hơn, nếu tiếp tục cởi thì sẽ như thế nào nhỉ? Trong tiếng sóng biển, trong không gian giao hòa giữa ánh trăng và ánh đèn, độ tò mò tăng vọt. Cố Thanh cảm thấy cảm giác bạn trai mình bị mọi người mong đợi cởi đồ thực đáng xấu hổ. Cô đang tính xem nên tìm lý do gì để ngăn đại nhân lại trước khi anh tiếp tục cởi đồ hay không. Sau đó, cô thở phào nhẹ nhõm vì ăn mặc quần đùi đi biển lội thẳng xuống nước. Xuống nước như thế này, tuy nhiều đàn ông có thói quen mặc quần đùi xuống biển, thế nhưng Bánh Đậu thở dài, cậu ấy là bác sĩ thật hả Thanh Thanh? Dạ, thật mà. Bác sĩ gì mà phong kiến cổ hủ thế? Mạng Thanh Thành cũng lên bờ sớm hơn mọi người, anh cầm khăn tắm của khách sạn lau tóc, khắp người lấm tấm nước, đứng trước mặt hỏi Cố Thanh. Anh đi thay quần áo, rồi cùng em ăn khuya nhé. Cố Thanh nhìn anh để mình trần, quần đùi ướt sũng, nom còn hút hồn hơn cả mặc quần bơi. Cô luống cuống đáp một tiếng, rồi vội vàng cùng anh về thay quần áo. Thay quần áo mới là chuyện quan trọng, nhưng khi về đến phòng rồi, anh lại không vội thay quần áo mà tắt đèn trong phòng. Tiện tay lấy hai lon coca trong tủ lạnh, rồi cầm hai chiếc cốc ra ban công cùng cô. Vì mọi người đều đang ở bãi biển nên các phòng ở tầng 4 và tầng 5 đều tối đèn. Anh rót coca ra cốc đưa cho cô. Cố Thanh đón lấy, nhìn nửa người trên để trần của anh, mặt bỗng dưng đỏ ửng. Cô uống ngụm coca rồi tựa vào lan can nhìn xuống quán bar nhấp nháy ánh đèn phía dưới. Ngoài bóng người tàn bộ, trên bãi cát chỉ còn lại các tiết mục biểu diễn của người bản địa. Rất nhiều đàn ông chuyển giới, ăn mặc sặc sỡ, đang chơi cầu lửa, trong khi những người phía sau nằm ngả người trên ghế mây nghỉ ngơi. Đang xem một cách hứng thú thì cô bỗng nghe đại nhân gọi tên mình. Quay đầu lại nhìn anh, cô thấy ban công vẫn không bật đèn. Chỉ có ánh sáng từ dưới quán bar hắt lên, phản chiếu gương mặt anh, càng làm tôn lên đôi mắt long lanh như ánh nước. Lại đây ngồi nào. Giọng anh luôn đầy ma lực ở những nơi ánh sáng mờ ảo như thế này. Cô vâng một tiếng rồi đặt cốc nước lên trước bàn mây kê cạnh đó. Đang định ngồi lên một chiếc ghế dài khác thì bị anh kéo cổ tay, kéo đến chỗ anh. Không kịp phòng bị, cô cứ thế bị anh kéo lại gần. Anh thì thầm, nằm đây với anh. Cô thấy khó thở, cắn môi, lắc đầu ngượng ngùng. Ngoan. Giọng Mạc Thanh Thành lại hơi khàn, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Để anh xem em nặng bao nhiêu. Mặt cô nóng bừng, cơ thể như bị thiêu đốt. Không hiểu bằng cách nào mà cô đã bị cánh tay anh kéo tới, ôm trọn vào lòng. May mà sau đó không còn có hành động nào tiến xa hơn nữa. Cô cảm thấy đầu mũi mình bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cô khẽ cựa, không được chê em nặng đấy. Giọng anh cười thoảng bên tai, anh không chê đâu. Cô cảm thấy tay anh đang đặt nơi eo mình, liền hắng giọng khẽ nói, hôm đó anh hát lúc cuối cùng ấy, nghe rất hay. Anh lơ đánh ử một tiếng, hay sao? Thực ra hôm ấy anh hát quá nghiêm túc. Trời ơi, còn cái kiểu hát không nghiêm túc nữa sao? Cô thầm nghĩ. Anh ôm cả người cô vào lòng, khẽ khẽ hát cho cô nghe. Chỉ có điều lần này không còn khí phách hào hùng nữa mà uyển chuyển điềm nhiên. Giọng anh sở hữu một sức mạnh đặc biệt, nó có khả năng gạt bỏ mọi tạp âm, mọi tiếng huyên náo trên bãi biển đều như lập tức biến mất. Cô nhớ lại tối đó, nhớ lại cảm giác tối hôm anh chia tay. Sau đó lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh. Dưới lầu khách sạn đã bước vào thời điểm náo nhiệt nhất, ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ liên tục nhấp nháy, nên đặc biệt góc cạnh. Hơn nữa lại còn mang cảm giác điềm tĩnh, sáng đẹp. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Không biết cô dướn lại chỗ anh trước hay là anh cúi xuống cô trước. Cố Thanh chỉ cảm thấy dường như anh đang hôn mình. Cô không ngừng chìm đắm vào nụ hôn của anh, tay cô níu lấy cổ anh. Bị hôn quá lâu khiến cô thấy ngộp thở, ý thức bắt đầu loãng dần. Đột nhiên anh rời khỏi cô. Cố Thanh giật bắn, dường như cô cũng nghe thấy âm thanh gì đó, dường như có người trở về phòng. Quả nhiên phòng ở góc trong cùng tầng 4 bật sáng. Phi Thiếu và vợ đã trở về, cô định nhổm dậy thì anh bế cô lên. Anh ra hiệu rồi đứng dậy bế cô đi thẳng vào phòng. Khi nãy đóng cửa kéo rèm, cô còn nghe thấy giọng Phi Thiếu ngạc nhiên hỏi ngoài ban công. Có người về rồi à, sao chẳng thấy phòng nào bật đèn nhỉ? Trong bóng tối, cô Thanh được anh đặt lên giường, tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Chương 49. Cô giỏng tai nghe ngóng. Phi Thiếu đứng phía ngoài, dường như cũng cảm thấy phong cảnh ở ban công rất đẹp, nên quyết định đứng đó tắm ánh trăng. Phen này đúng là ngượng thật, phải đợi lát nữa mới được bật đèn, nếu không thì khác gì thò đuôi hồ ly. Nhưng mà cũng không đúng, thực ra khi nãy cô và anh còn ngồi ở ban công cơ mà, sao tự nhiên anh lại bế cô vào phòng, thế chẳng phải giống hai người đang làm chuyện xấu sao? Còn muốn nghe anh hát không? Mạc Thanh Thành không vội bật đèn, anh nằm xuống cạnh cô thì thầm hỏi. Lần này đến lượt cô ngăn anh nói, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là sẽ bị người khác nghe thấy. Toàn bộ sự chú ý của cô đều ở ngoài ban công. Mạc Thanh Thành giơ tay kéo cô lại gần mình, tiếp tục công việc còn dang dở. Cuối cùng cô bắt đầu thở hổn hển, đầu óc mơ màng, cảm thấy hơi buồn ngủ. Sau cả đêm ngồi trên máy bay, rồi tiếp theo là cả ngày đi theo lịch trình, giờ cô thực sự muốn nhắm mắt ngủ một lát. Căn phòng mờ tối, tuy vẫn văng vẳng vọng lại âm thanh huyên náo bên ngoài và cả tiếng cười thỉnh thoảng lại vang lên của Phi Thiếu. Dường như còn có ai đó đã trở về. Họ đang tán gẫu gì đó, nhưng cô vẫn không thể chiến thắng được sự mệt nhọc. Thế là cô chìm sâu vào giấc ngủ. Hơn 6 giờ sáng ngày hôm sau, cô đột ngột tỉnh dậy. Không khí trong phòng rất trong lành vì có gió biển thổi vào. Cô bật dậy, nhìn thấy đại nhân vật tuyệt mỹ đang ngồi ở ban công từ tấm rèm cửa đang không ngừng cuốn lên rồi lại rủ xuống. Dường như họ vừa ăn sáng vừa trò chuyện. Cô ngủ ở đây suốt đêm thật ư? Còn canh tiểu hạnh thì sao? Cô vội vàng bò xuống giường, vẫn mặc bộ quần áo tối qua, khẽ khàng thò đầu ra khỏi cửa ban công đang hé mở, nhìn bốn phía. Dường như chỉ còn lại hai người họ. Tỉnh rồi à? Mạc Thanh Thành nghe thấy động tĩnh nhưng không quay đầu lại. Em về phòng đánh răng rửa mặt đây. Cô Thanh thấy cửa kính phòng mình vẫn mở, vội chui tọt vào, đóng cửa lại rồi kéo xoạt rèm cửa một cái. Canh Tiểu Hạnh đang nằm trên giường, còn ôm chăn ngủ ngon lành nữa. Cô ấy cũng thoải mái quá nhỉ, chẳng lẽ mới ngày thứ hai đã dám ngủ chung phòng với tuyệt mỹ rồi sao? So với cô thì quả thực là quá... Canh Tiểu Hạnh trở mình, gắng chống mắt lên liếc cô một cái, rồi lập tức chu miệng lên trách móc. Cái đồ trọng sắc khinh bạn, báo hại tớ suýt buồn ngủ đến mất mạng đây này. Cả đêm qua cậu không ngủ được sao? Cố Thanh càng ngạc nhiên hơn, tốc độ tuyệt mỹ đại nhân đúng là kinh người thật. Cả đêm không ngủ, đi bộ trên bãi biển, đến tận khi trời sáng mới về phòng. Tuy Canh Tiểu Hạnh đang buồn ngủ đến mức giết người, nhưng vẫn không nhịn được, bật ra cái lời trách móc. Tối qua, định về ngủ, thì đại nhân nhà cậu gọi điện cho Tuyệt Mỹ bảo rằng bà xã anh ấy đã ngủ rồi. Tuyệt Mỹ tự tìm nơi mà ngủ. Anh ấy tìm nơi nào mà ngủ bây giờ? Đây là lần đầu bọn tớ gặp nhau, kiểu gì tớ cũng mất tự nhiên chứ. Thế là hai người đi bộ cả đêm trên bãi biển à? Tuyệt Mỹ đại nhân, anh thực là một đấng quân tử à? Nhưng quả nhiên, Tuyệt Mỹ không phải là tuýp người ăn chay, tâm lý báo thù và trả miếng vô cùng mạnh mẽ. Đến trưa, cả đám người ngồi quây quần bên bãi biển, vừa nhìn mưa to gió lớn, vừa ăn lẩu hải sản. Tuyệt Mỹ ăn xoài xong thì ngáp một cái rõ to. À bánh đậu, cậu ở một mình có phải không? Đậu đậu bánh đậu ừ một tiếng rồi hỏi, thì sao? Ở một mình không an toàn đâu, hay để Canh Tiểu Hạnh sang ngủ cùng cậu nhé, hai cô gái sống chung sẽ chăm sóc cho nhau tốt hơn. Tuyệt Mỹ ra vẻ nghiêm túc. Rõ ràng đậu đậu bánh đậu vẫn chưa vỡ lẽ, thế còn Thanh Thanh thì sao? Mọi người im lặng, nhưng trong đầu mỗi người đều dần dần vẽ ra một bức tranh vô cùng sinh động và nóng bỏng. Đậu đậu bánh đậu cắn nửa quả xoài trong tay, cuối cùng cũng hiểu ra. Nhưng chỉ lát sau, cô lập tức cảm thấy không đúng. Tuyệt Mỹ, chẳng phải cậu rất thân với Canh Tiểu Hạnh sao? Không phải hai người mới quen nhau à? Kỳ cục, sao lại sắp xếp phòng ở ngay cạnh nhau cơ chứ? Phó trưởng nhóm, ngày thường rất thức thời của chúng ta, đi đâu rồi? Buổi chiều, anh hướng dẫn viên có thói quen khủng bố tinh thần người khác lại ló mặt ra. Rất hào hứng giới thiệu cho mọi người tiết mục đặc sắc nhất trên đảo này, đua xe kart trên núi. Cuối cùng, Cố Thanh cũng hiểu vì sao hội con trai lại chơi trò này. Cả hòn đảo là một ngọn núi cao, con đường nhỏ hẹp uốn quanh từ chân núi lên đến đỉnh, rồi lại từ đỉnh núi xuống chân núi. Địa hình kích thích cảm giác mạnh này không phải hòn đảo nào cũng có. Hội con trai hừng hực khí thế chiến đấu, còn hội con gái thì sợ xanh mặt. Đây là một đoạn đường tự do trên núi, không chia làn dành riêng cho các phương tiện giao thông khác của người bản địa và người đi bộ. Đua xe kart địa hình núi mà. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, cô đã cảm thấy trò chơi này vô cùng nguy hiểm. Tuy mọi người đều được nhắc trước không nên mặc váy, ai nấy đều mặc quần sóc nên không sợ bị gió biển thổi tung. Nhưng đua xe dưới ánh nắng gay gắt thế này lại giữa rừng rậm núi cao. Vợ của Phi Thiếu biến sắc mặt, khăng khăng đòi ở lại. Ngược lại, Cố Thanh lại không thấy sợ hãi. Có lẽ vì cô nhìn thấy Mạc Thanh Thành rất ra dáng một tay đua lão luyện. Chút lo lắng vương trong lòng, liền bay biến luôn. Cuối cùng, ngoại trừ Phi Thiếu bị vợ dọa cho hết hồn ta, thì mấy gã con trai đều lần lượt ngồi lên xe, xếp thành một phi đội. Bởi xe chạy với tốc độ rất nhanh, nên mọi người đều cầm mảnh khăn vuông buộc sau đầu, che nửa mặt. Mạc Thanh Thành buộc trước, rồi lấy mảnh khăn màu hồng gấp thành hình tam giác, giúp Cố Thanh che phần dưới mắt, rồi tần mẩn giúp cô buộc cút sau đầu. Cô thấy rất bí thở, định giật mảnh khăn xuống, nhưng anh đã cười cười ngăn lại. Lát nữa, xe chạy rất nhanh, gió và cát sẽ táp vào mặt đấy. Khi tất cả nhóm con trai đều ngồi trên ghế lái, nhóm con gái ngồi phía sau họ, Cố Thanh mới phát hiện anh khác ngày thường ở một điểm. Cô nắm chặt dây an toàn, vô thức nhìn anh. Vì bị che hết mặt, chỉ để lộ đôi mắt, nên anh lập tức trở nên nổi bật hơn đội tuyển Mỹ rất nhiều. Cố Thanh thầm nghĩ, quả nhiên mắt đẹp quan trọng thật. Lúc Mạc Thanh Thành nắm vô lăng và thảo luận chuyện cá cược với hội tuyệt Mỹ, mắt anh nheo lại, đôi lúc lại khẽ liếc lên, hoàn toàn chìm đắm vào trò chơi. Cuối cùng, anh gõ ngón trỏ vào vô lăng, cười thành tiếng. Được rồi, quyết định thế nhé, người nào đến đích cuối cùng thì sẽ phải hát bài Hoa Hạ Dưới Trăng Thu trong bữa tối nay. Thế có ổn không? Đường đường một đấng nam nhi mà xã hội anh lại ấu trĩ thế? Ở nơi đất khách quê người, dưới ánh nến lung linh, bữa tối lại hát Hoa Hạ Dưới Trăng Thu, có nên như vậy không? Đây là bài hát cổ phong, nói về các cô bé cậu bé tán tỉnh nhau, rất vui vẻ và phong tình đó. Mộc Mộc, cậu là cảnh sát, tuyệt đối không được thua đâu đấy. Đậu Đậu Bánh Đậu kéo tay Mộc Mộc xin xỏ, cô không muốn mất mặt với mọi người chút nào. Cuối cùng, Mộc Mộc không nhịn được, khẽ liếc cô một cái. Cảnh sát có vạn năng đâu. Anh hướng dẫn viên cũng ngồi lên xe của mình, cười sảng khoái. Tôi nói cho các cậu biết, muốn đua xe hả? Thành niên các cậu thích trổ tài ấy chứ? Anh đây cứ cách một tháng lại đến đây một lần, mà lần nào cũng chơi trò này. Các cậu theo sát xe tôi, đừng có đi lạc đấy. Hướng dẫn viên còn chưa dứt lời thì tiếng nổ máy đã vang giòn, tất cả xe đều lao như bay. Quả nhiên rất mạo hiểm. Đường núi nhỏ hẹp lại liên tục xuất hiện xe đạp điện của dân bản địa phóng qua. Người nào muốn vượt lên đều phải lách qua khe hẹp, rồi tìm cách vượt nhân lúc xe chạy qua khúc cua. Cố Thanh ôm mảnh khăn vuông trên mặt, máu nóng bất giác sôi trào trong cảm giác kích thích và mạo hiểm. Bên cạnh là hàng rào thép cao ngang tầm người, nhìn qua đó chỉ thấy trời xanh biển biếc và đường biển vô cùng rõ ràng. Ánh nắng chói chang, gió biển, cát bụi, những khúc cua và tăng tốc không ngừng. Tim cô như sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Thậm chí cô còn rất phấn khích, quay đầu lại thấy Tuyệt Mỹ và Wiki đang xông lên, bám chặt đuôi xe của đại nhân và sẵn sàng tìm cơ hội vượt qua bất cứ lúc nào. Những xe còn lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Chúng ta thắng rồi. Mạc Thanh Thành đột nhiên reo lên, giọng anh bị gió thổi tạt đi trong nháy mắt. Sau khúc cua, tầm nhìn trở nên vô cùng khoáng đạt. Xe đã lên đỉnh núi, phóng tầm mắt ra xa, cả hòn đảo đều thu gọn trong tầm mắt. Đợi xe dừng lại hẳn, anh và Cố Thanh mới bước xuống xe, tiện tay giật mảnh khăn vuông màu đen trên mặt mình xuống, tóc ướt đẫm mồ hôi. Dưới ánh mặt trời, cô còn nhìn thấy cả vệt mồ hôi lăn dài trên má anh. Nóng không? Anh hỏi, giọng hơi khản đi vì cảm giác phấn khích cao độ sau cuộc thi đầy mạo hiểm. Cũng bình thường ạ. Anh chợt giơ tay ra, lùa vào tóc cô, vuốt xuôi xuống, khẽ nói, toát hết mồ hôi rồi này. Chương 50. Những tay đua phía sau cũng dần cán đích, người nào người nấy dùng giọng lòng tiếng chuyên nghiệp để thể hiện sự ai oán của mình. Họ bảo lẽ ra không nên đua với kẻ đam mê đua xe như át chủ bài. Qua lời than thở của Tuyệt Mỹ, Cố Thành mới biết hồi đại học Mạc Thanh Thành để một chiếc xe kart ở bãi xe ngoại ô, hễ có thời gian rảnh là lại đến đó lái một tiếng. Chỉ có điều bây giờ vướng bận công việc, anh ít có dịp chạy xe nên đã chuyển nhượng nó cho người khác. Thảo nào khi nãy anh chiến thắng một cách nhẹ nhàng như vậy. Át chủ bài đại nhân, tôi không muốn hát hoa hạ dưới trăng thu đâu. Cuối cùng, bánh đậu nhảy từ xe của Mộc Mộc xuống, mặt méo xẹo như sắp khóc. Tôi thề là tôi mà còn lái nhanh hơn cậu ấy. Mộc Mộc, cậu nói thật xem, cậu không phải cảnh sát giao thông đây chứ, chẳng dám vượt xe nào cả. Đậu Đậu xếp vào hàng cao nhất trong đám con gái, nhưng khi đứng cạnh Mộc Mộc thì vẫn thấp hơn nửa cái đầu. Cô và Mộc Mộc nhảy xuống xe, miệng không ngừng lèm bèm trách móc. Trong khi Mộc Mộc lại cho rằng an toàn là số một, không cần thiết phải chạy xe liều mạng chỉ vì muốn trốn không hát một bài. Huống hồ, anh còn vô cùng thành khẩn thú nhận. Tôi mới biết lái xe nên không thuận lắm. Biết trước đã để Mặc Bạch ngồi xe cậu, cho hai anh em nhà cậu hát với nhau được rồi. Mộc Mộc vẫn thủng thẳng nói, Mặc Bạch đang ngủ ở khách sạn, cậu ấy chỉ thích spa, không thích đua xe. Bánh đậu hết cách với Mộc Mộc, cô xuống xe, men theo cầu thang đá, trèo lên ngôi nhà gỗ nằm ở nơi cao nhất trên đỉnh núi. Mạc Thanh Thành đi mua nước cho Cố Thanh. Lúc ấy, anh hướng dẫn viên mới lề mề đi tới. Sau khi nhảy xuống khỏi xe, anh ta ngại ngùng, cười ha ha hai tiếng rồi móc ra một cuốn sổ, cùng hướng dẫn viên bản địa bắt đầu tổng hợp số người đi spa ở bãi biển. Khi đến gần cô, anh hướng dẫn viên tỏ ra rất hiểu người hiểu cảnh. Anh biết các em là một đôi. Nói rồi, anh ta chỉ bóng lưng Mạc Thanh Thành đang đi mua nước. Vâng, nhưng điều này thì liên quan gì đến spa chứ? Anh hướng dẫn viên quay lại canh Tiểu Hạnh, nói một câu tương tự khi đưa tay sang chỉ Tuyệt Mỹ. Canh Tiểu Hạnh lắc đầu thật mạnh, rất không tự nhiên. Sau đó, anh hướng dẫn viên rời đi chỗ khác. Xe đưa mọi người sang đầu kia của hòn đảo, Cố Thanh nhìn thấy một dãy những ngôi nhà gỗ nhỏ. Sau khi được hướng dẫn viên phân phòng thì cô mới hiểu suốt cuộc cô và anh có phải một đôi hay không, liên quan thế nào đến việc spa. Ngoài hai vợ chồng kia ra thì mọi người đều được phân thành hai nam hoặc hai nữ một phòng. Cô bước vào trong nhà gỗ, nhìn ô cửa sổ sát đất hướng ra biển. Trong hồ nước nóng cỡ nhỏ liên tục có tiếng nước chảy róc rách. Phần còn lại của gian phòng kê hai chiếc giường massage, bất kể trên mặt đất hay là trong hồ bơi, thậm chí cả trên giường đều sắc tầng tầng lớp lớp những cánh hoa. Ông chủ khu nghỉ mát còn nói với cô bằng thứ tiếng Trung rất thành thạo. Hai bạn có thể tắm trước, sau đó ngâm mình trong hồ nước nóng, thậm chí có thể ngủ một lát. Bất cứ khi nào muốn massage thì xin mặc quần ngắn và nhấn chuông. Sẽ có hai nhân viên vào phục vụ các bạn. Cùng tắm, cùng ngâm nước nóng ư. Chúc hai bạn có một kỳ trăng mật vui vẻ. Nói rồi, ông chủ đi ra ngoài. Trăng mật, vui vẻ. Em tắm trước đi, anh ngồi đây ngắm biển một lát. Giọng anh vang lên bên cạnh cô, dễ dàng xua tan mây mù ngượng ngập. Cố Thanh lập tức ôm quần áo, bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Lúc bước ra, cô chỉ quấn xà rông mà khu nghỉ mát cung cấp, buộc thắt nút ở cổ để tạo thành chiếc váy liền che thân nửa người. Cô đang lấy máy sấy để sấy khô tóc thì thấy Mạc Thanh Thành đã tắm xong. Anh vận chiếc quần thể thao rồi bước ra ngoài. Qua gương, cô nhìn thấy hồ nước nóng, nhìn thấy anh đang để mình trần bước lại phía cô. Nhìn thấy vết chân ướt nước của anh dẫm trên sàn nhà, đột nhiên cô cảm thấy hồi hộp kỳ lạ. Rõ ràng tối qua còn ở cùng nhau trong phòng ngủ, ngủ trên giường của anh, nhưng cũng không hề có cảm giác hồi hộp, chẳng biết làm thế nào như bây giờ. Em sấy khô à? Anh đặt tay lên vai cô. Không muốn xuống hồ ngâm mình sao? Trong hoàn cảnh vừa mới tắm xong, liền đi spa thì làm gì có quần áo tắm? Khỏa thân đứng trước mặt đại nhân ư? Cô không dám đâu. Không ạ, cô bắt đầu đỏ mặt. Không ngâm mình cũng được, anh cũng sợ hồ tắm không được vệ sinh lắm. Anh cười cười. Vẫn là giọng nói hút hồn không cần cố tạo ra ấy, nhưng không biết tại anh và cô đang ở một đất nước khác hay vì gian phòng này trải đầy hoa và hương thơm. Hoặc có lẽ anh cố ý khiến giọng mình trầm xuống như thế này. Cô cảm thấy giọng anh hôm nay có một sự mê hoặc không thể diễn tả thành lời. Cô tiếp tục cầm máy sấy tóc, thổi bừa vào mái tóc dài của mình. Nhìn qua ô cửa sổ sát đất, có thể thấy tất cả cảnh sắc ở bên ngoài, từ mặt biển rộng rãi đến bãi cát dài. Tuy cố Thanh biết người ngoài không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra trong phòng, nhưng cô vẫn thấy cảm giác rất kỳ lạ. Tay Mạc Thanh Thành gỡ nút thắt cô buộc trên cổ. Cô cảm thấy cả cơ thể như đang bốc cháy. Còn chưa kịp tắt máy sấy thì chiếc váy đã trôi khỏi người và tuột hẳn xuống dưới. Lưng cô áp sát vào ngực anh, người anh vẫn ướt nước. Thì ra anh chưa lau khô khi bước ra khỏi hồ tắm. Tay trái anh nâng cằm cô, bắt cô phải ngẩng đầu lên, rồi cúi xuống hôn cô đắm đuối. Trong khi đó, tay phải đã tự nhiên trôi tuột xuống xuôi cơ thể cô. Cuối cùng, hai cô nhân viên massage cũng bước vào. Cố Thanh chẳng khác nào con tôm bị nướng chín. Từ cánh tay đến cả cơ thể đều đỏ lưng. Nhưng dường như hai cô nhân viên massage thấy chuyện này rất bình thường. Vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật mà. Dù sao, ông chủ cũng đã dặn trước rồi. Vì không giới hạn thời gian, nên thời điểm mọi người rời khỏi phòng không giấu nhau. Lúc đại nhân và Thanh Thanh ra khỏi phòng thì Mặc Bạch và Mộc Mộc, Canh Tiểu Hạnh và Đậu Đậu Bánh Đậu đang ngồi trên bờ biển đợi xe tới đón. Thế là dưới phong cảnh trời xanh biển biếc, sóng cuốn ì ầm, bốn người họ nhìn Mạc Thanh Thành và Cố Thanh rồi cười một cách vô cùng mờ ám. Họ lần lượt trưng ra cái vẻ mặt chúng tôi biết cả mà. Sau đó quay đầu đi, tiếp tục ngắm biển, nhặt vỏ sò, đá cát. Tối đó, Đậu Đậu Bánh Đậu trong đội đua xe thua, muốn hóa điên. Vì một Mộc Mộc đẹp trai nghiêng ngả, một cô sở khiến người nhỏ nước dãi thèm muốn, lại không biết hát. Bắt Bánh Đậu, một ca sĩ nổi tiếng được mệnh danh là Mặc Mặc Nhi, phải song ca với Mộc Mộc. Cô thực lòng muốn chết quách đi cho xong. Thế mà, cảnh sát đại nhân của chúng ta lại vô cùng nghiêm túc tuân thủ lời hứa. Anh cầm lời bài hát vừa mới chép ra, hát như cơm nguội theo nhạc nền mở ở trên điện thoại. Điều kỳ lạ nhất là, tối đó, Canh Tiểu Hạnh vẫn được phân ngủ cùng Cố Thanh. Đến nỗi, cuối cùng, Mặc Bạch không nhịn được, vừa uống rượu ở quán bar ngoài trời, vừa hỏi thăm Thẩm Tuyệt Mỹ xem có phải Cố Thanh và Mặc Thanh Thành xảy ra mâu thuẫn gì không. Tuyệt Mỹ ngạc nhiên nhìn anh, đáp, làm gì có chuyện đó. Thế sao họ không ở cùng nhau nhỉ? Mặc Bạch vẫn lơ ngơ không hiểu. Rồi Mặc Bạch lén ngoái lại nhìn, thấy Cố Thanh đang ngả đầu trên vai Mặc Thanh Thành, thì thầm gì đó vào tai anh. Chắc họ không có chuyện gì thật. Buồn ngủ à? Mặc Thanh Thành khẽ hỏi cô. Rõ ràng chỉ một câu nói đơn giản, nhưng sao nghe dịu dàng đến vậy? Tay anh vuốt ve cánh tay cô, nhẹ nhẹ lướt trên da cô. Cô cuộn tròn người lại, ôm gối mình, ngồi bên cạnh anh, đầu tựa vào vai anh. Buổi chiều bị anh giày vò thế, lại được cô nhân viên massage rất tận tình massage khắp người, khiến cô bây giờ bị đau ê ẩm. Cô hơi mệt, nhưng cũng vô cùng thoải mái. Đại nhân, Thương Thanh Từ, Mạc Thanh Thành, từng cái tên ghép lại với nhau, đều là anh. Dẫu anh ở ngay bên cạnh, cô có thể nghe thấy hơi thở của anh, nhưng sao vẫn có một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Nó khiến cô không ngừng muốn nói chuyện với anh, dẫu chỉ là những chuyện không đầu không cuối, hoặc không ngừng muốn chạm vào anh, dẫu chỉ là cái nắm tay đơn thuần mà thôi. Dường như chỉ cần nhắm mắt lại là cô bắt đầu nhớ đến khuôn mặt anh, không nghe lấy thấy tiếng là bắt đầu nhớ đến giọng nói của anh. Cô cảm thấy thật kỳ lạ, lòng bỗng dưng thấp thỏm. Nếu về nước rồi lại quay về tiết tấu, mỗi tuần gặp nhau hai lần, thì nỗi nhớ sẽ đốt cô thành tro mất. Trong đầu liên tục lặp lại ý nghĩ kỳ lạ ấy. Cuối cùng, bất kể đang ngẫm ngợi chuyện gì, thì dòng suy tưởng của cô đều dần dần hướng về cảnh tượng thân mật với anh trong ngôi nhà nhỏ ven biển ấy. Từ việc bị giọng nói của anh mê hoặc, cô đã yêu anh, rồi hoàn toàn thẳng thắn đối mặt. Mãi đến cuối cùng, anh dừng lại bằng tất cả lý trí mà trước đó hai người thực không hề giữ lại thứ gì. Cố Thanh nghĩ đến giọng nói đầy mê hoặc của anh thì thào bên tai mình. Lúc thì dịu dàng trầm ấm, khi lại khàn khàn về nuông chiều. Cô bất giác dướn người, chà mặt vào vai anh, tim bắt đầu đập không theo nhịp điệu nào nữa. Cuối cùng, lúc nhấn chuông gọi thợ massage, anh mới nói đùa rằng lần sau anh không đảm bảo có thể nhịn được thế này, tốt nhất không nên ở chung phòng thì hơn. Không thể nhịn chuyện gì cơ, chẳng lẽ khó đến thế sao? Chương 51. May mà hoạt động của ngày hôm sau rất đơn giản, chỉ đi câu cá và lặn biển. Có điều do ánh mặt trời quá chói chang khiến người ta không mở nổi mắt, cảm giác hơi khó chịu một chút. Đoàn du lịch ngồi trên hai chiếc thuyền, riêng nhóm cô đã chiếm mất một chiếc. Mỗi người lấy một cần câu đơn giản ở chỗ thuyền trưởng. Ban đầu mọi người cứ tưởng sẽ được phát một chiếc cần câu thật hoành tráng, có sức quăng mấy chục mét như trong phim. Nhưng thực tế họ chỉ nhận được một sợi dây dài quấn quanh cổ chai mà thôi. Anh họ đã trở nên thân thiết với các thành viên trong nhóm, thản nhiên ngồi tán gẫu với họ như những người bạn mà không hề hay biết sự lợi hại của những vị cao thủ sớm đã được phong thần trong giới 2D. Thậm chí cuối cùng còn rất cao hứng nói với họ về kiếm tam. Nhưng Đồng Nhất Nho thì ngược lại, trong suốt hành trình cô không thể rời mắt khỏi thần tượng lòng tiếng Thương Thanh Từ và thần tượng khâu sờ mộc mộc của mình. Lúc nào cũng mang biểu cảm qua nhiều tin scandal ập đến một lúc không thể tiêu hóa nổi. Mọi người ngồi trên ván gỗ ở hai bên mạn thuyền, mặc áo phao cứu sinh, chân ngâm dưới nước, lười nhác dùng sợi dây câu. Cố Thanh và Đại Nhân ngồi ở đuôi thuyền, cô vân vê cổ chai, chốc chốc lại có cảm giác cá đớp mồi. Hình như cá cắn câu rồi hay sao ấy? Có cảm giác không? Anh nhìn sợi dây trên tay cô, quả nhiên sợi dây đang căng ra. Ừ. Trong thoáng chốc, mặt cô chợt đỏ bừng. Chiều hôm ấy, anh cũng từng hỏi cô câu này, sao tự nhiên cô lại nhớ đến nó chứ? Nhưng Mạc Thanh Thành hoàn toàn không phát hiện ra cảm xúc lạ của cô. Anh thò tay giúp cô nhử con cá, không ngừng giật dây lên rồi lại thả xuống. Cô ngắm nhìn gương mặt nhìn nghiêng của anh và khóe mắt hơi cong lên. Vừa lơ đễnh một chút, cô liền bị gió thổi bay mất chiếc mũ rơm che nắng. Cô vô thức với tay chụp lấy, nhưng không những không chụp được mà còn nghiêng người suýt rơi xuống nước. May mà anh nhanh tay nắm lấy áo phao cứu sinh của cô. Khi mũ rơm rơi xuống nước, cô mới nhận ra hành động của mình khi nãy vô cùng nguy hiểm. Sợi dây câu cá cũng bay mất luôn, dây câu quấn vào bắp chân cô. Cô rút chân khỏi mặt nước, dẫm lên ván gỗ, gắng cởi sợi dây câu. Sợi rất mảnh, quấn liền mấy vòng, còn thắt nút vào nhau. Thêm vào đó ánh nắng cay gắt khiến cô không mở nổi mắt. Đúng là đen đủi mà. Đừng giật mạnh tay thế, để anh giúp gỡ giúp em. Anh vừa nói vừa giơ tay ra, mới hí hoáy một lúc đã bật cười. Sao anh toàn giúp em gỡ hết thứ này đến thứ khác vậy nhỉ? Lần đầu thì gỡ tóc, lần thứ hai lại gỡ tóc, lần này còn khá chuyển từ tóc sang dây câu. Sao mặt cô lại nóng bừng lên thế này? Cố Thành, rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì thế? Sao cứ liên tưởng đến cảnh hát thế không biết? Em đang nghĩ gì vậy? Cô ngại ngùng thu chân lại, muốn tránh khỏi ngón tay anh, bị anh phát hiện rồi, xấu hổ quá. Tăng thủy thủ vớt đường mũ của em rồi đấy, Thanh Thanh. Mặt Bạch nhúc chiếc mũ ướt sũng của Cố Thanh lên, đột nhiên thò mặt ra khỏi khoang thuyền, vừa khéo nhìn thấy cảnh đại nhân nắm bắp chân cô, liền cười phá lên. Hai người ở dưới thuyền phải cẩn thận đấy, động tác kịch liệt quá, không khéo lại rơi xuống biển. Mặc Bạch oang oang như thế, làm ai nấy đều mất vui. Nhìn trộm đôi bạn trẻ tình tứ với nhau, có phải là hay hơn bao nhiêu không? Cậu dọa người ta thế, thì làm gì còn cảnh nóng mà xem. Mộc Mộc bị say sóng đến nỗi, chỉ muốn nhảy xuống biển tự tử luôn cho rồi. Lúc nãy, cũng cố ngóc đầu dậy, yếu ớt lẩm bẩm một câu. Có người say sóng sắp chết, có người lại đong tình ở cuối thuyền. Chúng ta đều hành nghề cứu người tích đức, nhưng sao lại khác nhau một trời một vực thế này? Ông trời đúng là bất công quá đi mất. Chỉ có anh hướng dẫn viên đứng ở mũi thuyền, tháo kính râm xuống, xua tay nói. Tôi nói này, sao các cậu cứ thích xúm lại nhìn vợ chồng trẻ người ta thế, có gì hiếm gặp đâu. Câu suốt nửa tiếng rồi mà vẫn chưa ai câu được con cá nào, kém quá đấy. Các cậu đã lập kỷ lục kém nhất trong lịch sử dẫn đoàn của tôi. Anh hướng dẫn viên vừa dứt lời thì ánh mắt đồng nhất nho sắc như đao phi về phía anh. Không có gì hiếm gặp ư, vô cùng hiếm gặp đó, không được làm phiền thần tượng của tôi tán gái, hiểu chưa? Anh hướng dẫn viên thấy sống lưng lạnh toát, tiếp tục hô hào mọi người câu cá. Ở bên này, cuối cùng cũng đã gỡ được sợi dây câu. Lúc thuyền trưởng gác mũ của Cố Thanh lên đỉnh thuyền để phơi khô, đại nhân chợt một tiếng, đưa chiếc chai nhựa cuốn dây câu đang cầm trong tay cho Cố Thanh. Cô còn chưa kịp phản ứng thì thấy đại nhân đã giật dây, kéo lên một chú cá có màu sắc sắc sỡ. Con cá không ngừng quẫy đuôi, ánh nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. À, câu được rồi. Cô mừng rỡ, kêu lên kinh ngạc. Ai thế? Ai câu được thế? Hướng dẫn viên phấn khích, lấy máy ảnh ra, lao vèo về phía đuôi thuyền, lập tức nói với Cố Thanh. Tạo dáng nhanh lên, anh phải chụp ảnh với mỹ nhân đầu tiên câu được cá. Cố Thanh giơ cao con cá lên, còn chưa kịp giải thích thì đã bị mặc nhận là người đầu tiên câu được cá. Đại nhân mỉm cười, anh chẳng quan tâm ai mới là người câu được, trời cao đất rộng, dỗ được bà xã vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Vật vã suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có người ở đuôi thuyền câu được cá, chẳng khác gì mở ra cánh cửa may mắn. Trong vòng 10 phút, liên tiếp có người giật được đủ loại cá, ném vào trong thùng ở khoang thuyền. Loáng sau, đã gom được mười mấy chú. Mặc Bạch vô cùng hưng phấn, vỗ thùng bồm bộp. Mãi đến lúc thu thuyền, vẫn không nỡ phóng sinh chúng. Bởi không có mũ rơm che nắng, nên mặt Cố Thanh bị nắng chiếu bỏng rát. Lúc trở về khách sạn, cô ai oán, nhìn khuôn mặt đỏ phừng phừng của mình. Lần này, không phải đỏ vì sự mê hoặc của trái cấm nữa, mà thực sự vì bị cháy nắng rồi. Nghĩ trước nghĩ sau một hồi, cô quyết định không ra ngoài chơi nữa mà sẽ ở phòng nghỉ ngơi nửa ngày. Ừ, không biết canh Tiểu Hạnh đã luồn lách ở góc nào tìm món ngon với tuyệt mỹ. Lúc đợi đại nhân tắm gội, cô ngồi buồn xuôi điện thoại tìm sóng trong phòng. Nhưng tín hiệu quá yếu, cuối cùng cô đóng luôn cửa phòng lại, ra sofa ngoài sảnh tầng 4 ngồi. Cuối cùng cũng có tín hiệu. Ở sofa còn có một đôi nam nữ cũng cầm điện thoại tìm sóng wifi. Chẳng ngờ vừa mới vào Weibo thì đã thấy bài đăng mới của Mặc Bạch. Câu cá trên biển, bà xã của tên nào đó câu được chú cá đầu tiên, mở cánh cửa may mắn cho anh em. Thế là một chốc cả hội câu được hơn chục chú. Ha ha. Đương nhiên phía dưới có kèm theo ảnh xô cá. Câu nói rất hàm xúc, chính vì hàm xúc nên mọi người không đoán được ai với ai. Nhưng ác nhất là những kẻ vừa mới nhìn trộm anh với cô, 10 người như một đều giơ ngón cái lên khen. Nhìn bao nhiêu người súng xung quanh đại nhân khen như vậy thì đến đứa ngốc cũng biết tên nào đó là ai. Thương Thanh Tử vẫn là Thương Thanh Tử, anh rút khỏi giang hồ nhưng giang hồ tồn tại những truyền thuyết về anh. Không lòng tiếng trên mạng nữa ư, điều đó không hề ảnh hưởng đến tình yêu của fan dành cho anh. Chỉ cần thi thoảng dò ra chút thông tin về anh cũng đủ khiến mọi người thấy thỏa mãn rồi. Thế là ngoài fan của Mặc Bạch ra thì fan của đại nhân cũng lập tức hiện lên, họ vô cùng mừng rỡ bình luận: ước gì có được bức ảnh chụp lưng của ai đó. Mặc Bạch đại nhân, mong ngài đăng lên Weibo tin tức có liên quan đến ai đó nhé. Đại nhân, mong biết được tình hình gần đây của ai đó. Đại nhân nói hàm xúc quá, không phải át chủ bài đại nhân đi hưởng tuần trăng mật đấy chứ, mong đại nhân mau trả lời. Đi hưởng tuần trăng mật ư? Cố Thanh ôm mặt, thấy gian rát, chắc do cảm xúc bị kích động đây mà. Cô còn đang suýt xoa vì khuôn mặt bị cháy nắng và phản ứng do dòng tin trên Weibo của Mạc Bạch mang lại, thì có người cúi xuống bên cạnh. Mạc Thanh Thành vừa tắm xong, người vẫn còn nhỏ nước, áp sát người cô hỏi: muốn đi ngủ trưa không? Ngủ trưa ạ? Không đi ăn trước sao? Cô cầm di động, còn chưa phản ứng kịp với logic này. Nhưng chỉ một giây sau, cả người cô đã được đại nhân bế bỏng lên ngay trước mặt đôi nam nữ đang giơ điện thoại tìm tín hiệu wifi, rồi đường hoàng ôm về phòng. Đôi nam nữ liếc mắt nhìn sang, tuy ở trần tắm nắng, mặc bikini hay là tình tứ với nhau dưới ánh nắng hoặc ánh trăng là những chuyện đầy giấy ở nơi này, chẳng có gì là lạ. Nhưng họ vẫn không thể tán thưởng khiếu thẩm mỹ của cô gái vừa được bế đi. Trong phòng thoang thoảng mùi sữa tắm, trên cơ thể anh cũng có. Cô lẩm bẩm kêu đói thì bị anh đưa cả lời nói và đầu lưỡi xinh xắn của cô vào miệng mình. Tóc anh vẫn giỏ nước, chảy cả lên người cô và lên ga trải giường. Nhưng cô không hề cảm thấy khó chịu mà còn cảm thấy vô cùng thân mật. Rèm cửa đã được kéo kín, chỉ còn tia sáng rất mảnh lọt qua khe. Tia sáng chói mắt ấy đọng lại trên giường. Chút nữa, muốn ăn gì nào? Anh tiếp tục nhấm nháp cô, nhân tiện quan tâm đến cái bụng rỗng của kẻ đang bị anh nhấm nháp. Hải sản nhé, hay BBQ? Ý hay đấy. Anh cắn xương quai xanh của cô, thì thầm: BBQ ở đây cũng rất tuyệt. Ừ. Cô đội mũ sơ mới, ngồi trong quán ngoài trời, đối diện với anh, tay cầm dĩa, không ngừng xé phần thịt nướng của mình. Ăn ngon lành, chẳng khác nào lúc anh ăn cô. Ăn mãi mà không biết chán. Cứ chốc chốc, cô lại kéo váy hoặc cổ áo của mình lên che đậy, chỉ sợ để lộ dấu vết gì. Thế này thì có khác gì đầy ải người ta chứ? Ở hải đảo nóng được thế này mà cô phải mặc rõ nhiều. Thì ra, cái mà anh nói phải gắng nhịn chẳng qua chỉ là giữ gìn chuyện cuối cùng. Còn lại anh ăn sạch sẽ, không hề nể nang. Đúng là xấu hổ đến nỗi khó mà mở miệng. Chương 52. Hôm cả đoàn rời khỏi đảo, họ bay chuyến bay trưa. Khi đang ăn cơm ở nhà hàng Trung Quốc duy nhất trên đảo thì hướng dẫn viên bản địa theo chân họ suốt 4 ngày đột nhiên cầm một món quà đưa cho Thanh Thanh nói rằng đây là món quà dành cho đôi vợ chồng tân hôn duy nhất trong đoàn. Cố Thanh đang ăn xong món xào tỏi để bù lại 2 ngày không hề được ăn rau xanh thì nhận được món quà. Cả bàn ăn đều cười phá lên, hóa ra mọi người đang hộ tống át chủ bài đại nhân đi hưởng tuần trăng mật sao. Cô cứ thế xấu hổ suốt chặng đường đến tận khi về đến Thượng Hải. Lúc về đến Thượng Hải đã là canh khuya, đại nhân lái xe đưa cô và anh họ về dưới tầng nhà Cố Thanh. Lúc anh họ xuống xe lấy hành lý, cô muốn nói lời tạm biệt nhưng đột nhiên thấy không nỡ. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thân mật với một người con trai đến mức này. Và dường như cô đã quen với việc trước khi ngủ, sau khi tỉnh dậy đều trông thấy khuôn mặt anh, nghe thấy giọng nói của anh. Hình như ai đang yêu say đắm đều như vậy thì phải. Đừng uốn éo ngúng quẩy nữa, Thanh Thanh bạn. Em đi đây, anh về tới nhà thì gọi điện thoại cho em. Cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm nói lời tạm biệt. Ừm. Đôi mắt đẹp của anh nhìn cô đăm đắm, sau đó nắm tay cô. Trong lúc cô còn đang không nỡ rời xa anh chợt hôn lên lòng bàn tay cô, khẽ nói: đột nhiên chẳng muốn cho em đi chút nào. Chết rồi, cảm giác cố tỏ vẻ cứng rắn nói lời tạm biệt khi nãy bỗng bay đâu mất. Giọng anh thấm vào tận trái tim cô thực sự không muốn chia tay anh chút nào. Anh đừng có dùng cái giọng ấy để nói chuyện với em nữa được không? Muốn anh cùng em lên nhà gặp bố mẹ em không? Anh bỗng hỏi. Cô giật thót, phản ứng đầu tiên là lắc đầu thật mạnh, rụt vắt tay lại rồi nói tạm biệt, nhân tiện thêm câu chúc anh ngủ ngon rồi tháo chạy khỏi xe. Cô gấp gáp về nhà, tắm gội qua loa rồi nhảy lên giường, bịt chăn lên đầu. Cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sao trong lòng lại trống trải thế này? Cô lại từ chối đại nhân thêm một lần nữa sao? Có điều cứ nghe thấy ba từ gặp bố mẹ là cô lại thấy sợ. Tuy anh cũng đã từng gặp mẹ rồi, nhưng lời anh vừa nói rõ ràng là muốn gặp chính thức, mà cô dường như cũng chưa chuẩn bị tâm lý. Có lẽ do thời gian hai người yêu nhau còn ngắn, thậm chí hai người đã thân mật đến mức gần như chẳng còn khoảng cách gì nữa rồi. Nhưng lỡ mai sau, biết đâu lại chia tay. Cô vươn tay với lấy chiếc gối ôm thật chặt vào lòng, cố gắng xua đi suy nghĩ ấy. Đáng sợ quá, chỉ cần nghĩ đến hai từ ấy đã thấy buồn. Phải chăng đây chính là cái gọi là sợ được sợ mất sao? Rồi cô dần chìm vào giấc ngủ chập chờn, lòng thấp thoáng nỗi áy náy vì mình liên tiếp từ chối anh hai lần. Cũng chẳng rõ cô ngủ đến mấy giờ, nhưng đại khái là lúc trời vừa hửng sáng, cô đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở đâu đó reo lên. Với tay tìm điện thoại đang sáng đèn, cô ấp vào tai alo một tiếng. Anh không ngủ được nên đến bệnh viện luôn. Giọng anh còn dịu dàng và nam tính hơn cả giọng DJ trên đài phát thanh lúc 0 giờ. Tối qua em ngủ ngon không? Dường như anh đang ở ngoài thật, cô văng vẳng nghe thấy tiếng xe cộ qua lại. Cô ừm một tiếng, một tháng sau lại khẽ khàng cất tiếng. Em thấy nhớ anh rồi. Nhớ nhiều không? Anh cười. Rất nhớ. Cô mặc kệ, cô đầu hàng anh, nói luôn đáp án cuối cùng. Rất nhớ anh. Người mà cô nhung nhớ, nhớ đến nỗi không ngủ được, đương nhiên là anh rồi. Hôm nào đi siêu thị, anh xem có quả dừa nào không? Dường như tâm trạng anh rất vui vẻ. Chẳng phải em rất thích ăn cơm dừa sao? Đúng vậy, đáng tiếc là trên đảo chỉ có xoài ngon, còn dừa thì chẳng ra sao, nên không được như ý nguyện. Vâng, giọng cô mềm nhũn, quả là mệt thật. Anh không cần ngủ một lát sao, sớm thế đã đến bệnh viện rồi à? Mạng Thanh Thành nói ngắn gọn rằng anh không mệt, mà lúc này lại đang có một bệnh nhân mới lắp tim nhân tạo không lâu đã đi du lịch ở rừng nhiệt đới. Kết quả là bị mắc bệnh truyền nhiễm, đúng lúc anh kịp trở về nên vào bệnh viện xem tình hình thế nào. Cô nghe mà thấy buồn ngủ thật, được anh dỗ dành một lát liền ngủ quên mất trong khi tay vẫn cầm điện thoại. Buổi trưa tỉnh lại, nhớ lại những lời anh nói lúc sáng sớm, dường như cũng chẳng có gì đặc biệt. Phù, cuối cùng anh cũng không còn đau đầu chuyện gặp phụ huynh nữa rồi. Mấy hôm nghỉ đi du lịch, cuối cùng các thầy cô trong ban tổ chức đêm hội tốt nghiệp cũng phát hiện ra người chơi đàn tranh biến mất. Thế là họ cuống quýt triệu tập cô trở về trường, bắt đầu giáo diết tập luyện. Bị thầy cô truy sát nên cô cũng có thời gian thoát ra khỏi tâm trạng chơi vơi sau chuyến nghỉ mát. Nhưng đôi lúc cô vẫn lơ đễnh trong lúc tập tành ở giảng đường, vẫn vơ đoán xem giờ anh đang làm gì. Từ giờ trở đi, đối với cô, Thương Thanh Từ chỉ còn là Mạc Thanh Thành, bác sĩ Thành mà thôi. Bởi thế, bác sĩ Thành ơi, hàng ngày anh làm những gì thế? Đối với cô, anh của đời thực còn tồn tại rất nhiều ẩn số chưa có lời đáp. Ví như, thực ra cô chỉ biết bố mẹ anh đều là bác sĩ, nhưng bác sĩ ở bệnh viện nào thì cô hoàn toàn mù mịt. Không lẽ cũng là bác sĩ ở bệnh viện đối diện siêu thị nhà cô sao? Nếu thế thật, thì ngày sau bố mẹ anh muốn gặp bố mẹ cô, chỉ cần qua đường là tới. Trời ơi, xấu hổ quá! Anh bước ra khỏi thế giới mạng, trước mặt cô lại mở ra một cánh cửa khác. Nhưng thế giới ở phía sau cánh cửa ấy là gì? Con người thực của anh từ nhỏ lớn lên như thế nào? Đã trải qua những sự kiện gì? Cô muốn biết tất cả những điều ấy, cô sẽ tìm hiểu dần dần từng chuyện một. Rất kỳ diệu đúng không? Cô biết nhiều cặp yêu nhau qua mạng, thậm chí sau đó là lấy nhau, họ chỉ quan tâm đến sở thích, tính cách, sở trường, danh tiếng của đối tượng ở bên ngoài Internet. Trong cuộc sống hiện thực, những hào nhoáng trên mạng thật ra chẳng mấy quan trọng. Bởi vì sau khi gỡ bỏ vòng sáng trên đầu, phần lớn họ đều chỉ là những người bình thường. Nhưng anh, Tay cô khẽ vườn dây đàn. Ở bất cứ nơi nào, anh đều không phải là người bình thường. Dẫu sao thời gian luyện tập cũng đã kết thúc, ở đây được hưởng điều hòa miễn phí, lại yên tĩnh thế này, rất thích hợp để ngồi tán gẫu với nhau. Những người xung quanh cũng ngồi thành nhóm nói chuyện phiếm, hết chủ đề này đến chủ đề khác. Cuối cùng, nói đến chuyện bệnh viện nhân dân số 1 của thành phố. Nghe đồn, mấy hôm trước bệnh viện tiếp nhận một ca bị nhiễm độc lây truyền, khiến cả bác sĩ và y tá của khoa đều tạm thời ở lại bệnh viện cách ly gián tiếp. Cố Thanh giật thót, đó chẳng phải là bệnh viện nơi anh làm sao? Cô vội vàng quay sang hỏi thăm, nào ngờ cô bé đó cũng chỉ biết tin qua người nhà thôi. Khoa nào á? Tớ không biết. Cố Thanh còn chưa kịp nghe dứt lời, đã vứt cả đàn tranh, chạy ra ngoài. Dường như hai hôm nay anh bận thật, bận đến nỗi cô chẳng có cách nào liên lạc được. Cô chỉ biết tự trách mình, cô đã quen với công việc bận rộn và thời gian nghỉ ngơi đảo ngược ngày đêm của anh, cũng đã quen với việc anh thường nhắn tin hoặc nhắn tin thoại trước khi ngủ, thỉnh thoảng lại gọi điện thoại. Nhưng lần này, thời gian có thể liên lạc còn ngắn hơn. Cô cứ nghĩ sau mấy ngày đi nghỉ mát, công việc dồn lại nhiều khiến anh không kịp xử lý, nên đương nhiên liên lạc ít hơn trước. Hình như anh từng nói đến cơm dừa. Không đúng, anh từng nói đến bệnh nhân đi du lịch ở rừng nhiệt đới, sau đó mang bệnh truyền nhiễm trở về. Hình như đúng là sau lần đó thì anh ít liên lạc hẳn đi. Không lẽ đúng là khoa của anh? Không phải thế chứ. Thật tình cờ cô gọi điện thoại nhưng máy anh lại tắt. Cô liên tục gọi mấy cuộc nhưng điện thoại đều vang lên tiếng tổng đài. Số máy quý khách vừa gọi đang tạm khóa. Sao trong thời điểm quan trọng như thế này mà anh lại tắt máy nhỉ? Cô bấm số điện thoại của Tuyệt Mỹ, không ngờ cũng trong tình trạng không liên lạc được. Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy dường như hai người sống trong căn phòng đó đều biến mất khỏi thế gian vậy. Thôi, cứ đến thẳng đó gặp mặt là thực tế nhất. Cô đeo ba lô, đứng ở ga tàu điện ngầm. Thậm chí khi vào ga rồi mà cô vẫn còn ngẩn người. Khi mọi người lũ lượt lên tàu, cô mới tỉnh ta, vội vàng chạy vào. Ngồi tàu điện ngầm nửa tiếng là đến nhà anh, 45 phút là đến bệnh viện. Cô nên đến nơi nào đây? Sao đầu óc cô lại rối tung lên thế này? Cô ôm chặt ba lô, chưa bao giờ cô thấy hoang mang đến vậy. Trời đất xa xầm, cô hoàn toàn không thể tư duy logic được nữa. Chương 53. Đúng là vô dục tắc cương, quan tâm tắc loạn. Không cầu không mong thì tâm luôn vững vàng. Hễ trong lòng quan tâm đến điều gì đó thì tâm lý dễ bị nhiễu loạn, mất khả năng phán đoán và không thể tập trung được. Từng ga tàu đã ở lại phía sau, tiếng bánh xe nghiến vào đường ray đặc trưng chỉ có tàu điện ngầm và cả mùi không khí đặc trưng trong khoang tàu, làm cô càng lúc càng cảm thấy mình không biết đang đi đến nơi nào. May mà cuối cùng cô đã nhớ ra canh tiểu hạnh. Cô gọi cho canh tiểu hạnh, vốn chỉ do hiệu ứng tâm lý tìm được người nào hay người ấy. Rõ ràng đứa con cưng của lớp lên thạc sĩ này còn nhàn nhã hơn cô. Lúc nhấc điện thoại lên vẫn còn giọng ngái ngủ. Cô có cảm giác cô bạn đang nói thầm với mình. Cậu có thể tìm thấy Tuyệt Mỹ không? Cố Thanh chẳng còn tâm trạng nào mà truy hỏi tại sao canh tiểu hạnh lại nói thì thào như ăn trộm vậy. Anh ấy à, không chắc tìm được đâu, có chuyện gì gấp sao? Ừ, Mạng Thanh Thanh tắt máy, chẳng rõ vì lẽ gì mà tớ liên lạc mãi không được. Giờ không biết nên đến bệnh viện hay là đến nhà anh ấy. Bởi vậy, định hỏi Tuyệt Mỹ xem anh ấy có nhà không. Tuyệt Mỹ làm việc tại nhà nên đương nhiên hỏi anh ấy là thỏa đáng nhất. Tìm át chủ bài à, không chừng lát nữa anh ấy sẽ mở máy đấy. Giọng canh tiểu hạnh kéo dài ra, không biết là đang nghĩ gì. Nhưng bây giờ tớ đang ngồi tàu điện ngầm rồi. Cố Thanh khẽ thở hắt ra một tiếng. Chạm tối là đến nhà anh ấy. Hả? Gấp thế cơ à? Chuyện gì vậy? Canh tiểu hạnh cũng phát hiện ra dường như tâm trạng Cố Thanh đang rất tồi tệ. Không có gì đâu. Chỉ tại tớ nghe nói bệnh viện nơi anh ấy làm việc có ca mắc bệnh truyền nhiễm gì đó, rất nhiều y tá bác sĩ tạm thời phải cách ly. Tớ hơi lo nên gọi điện cho anh ấy nhưng lại không liên lạc được. Nghĩ thời gian này chắc anh ấy đang được nghỉ nên định tới nhà xem sao. Át chủ bài khỏe thế, làm sao mà nhiễm bệnh được đúng không? Canh Tiểu Hạnh cố kìm thấp giọng nói, tớ đảm bảo át chủ bài vẫn khỏe mạnh bình thường, không chừng anh ấy quên không sạc điện thoại thôi. Cuối cùng, Cố Thanh cũng phát hiện ra Canh Tiểu Hạnh có chút bất thường. Với mức độ quen thuộc của bạn cùng phòng suốt 4 năm, cô chắc chắn Canh Tiểu Hạnh có điểm gì đó khang khác. Sao cậu dám đảm bảo? Cô bắt đầu chuyển mối quan tâm, hỏi Canh Tiểu Hạnh. Dẫu sao... Cậu gặp anh ấy rồi à? Giọng Cố Thanh rất nghiêm túc. Canh Tiểu Hạnh. Thua cậu luôn, cậu đến đây đi, tớ đang ở nhà Tuyệt Mỹ, hình như át chủ bài đang ngủ. Quả nhiên mà, đột nhiên tim cô hơi chới với. Đã 3 ngày không gặp kể từ tối hôm chia tay sau kỳ nghỉ mát ấy, 3 ngày dài đằng đẵng. Này, Tuyệt Mỹ đánh thức anh. Anh vẫn còn hơi buồn ngủ, treo khăn lên mắt, vươn tay xoa đầu cô. Cậu ta bảo em đang đến, sao thế, sao bỗng nhiên lại tới tìm anh? Vừa nói, anh vừa kéo cô ra khỏi phòng vệ sinh, trở về phòng mình, rồi tiện tay đóng cửa lại. Cố Thanh còn chưa kịp nghĩ nên giải thích thế nào về việc mình đến. Bây giờ nhớ lại mới thấy, lý do thực ra hơi ngốc nghếch. Xác suất chuyện đó xảy ra chỉ 1/1000 mà thôi, thế mà cô lại liên tưởng đến anh, đúng là ngốc đến khó mà thở nổi. Cô thuận miệng hỏi, điện thoại của anh quên sạc pin à? Hết pin sao? Mặc Thanh Thành cầm điện thoại để trên sofa, liếc mắt một cái rồi nói, hình như hết pin thật. Anh lấy sạc pin, cắm vào điện thoại và mở máy. Lúc này, anh mới có chút tỉnh táo, ngồi lên giường, giơ cánh tay về phía cô. Cố Thanh bước lại gần, anh ôm lấy eo cô rất tự nhiên, vùi mặt mình vào ngực cô, nhẹ nhẹ hít sâu một hơi. Thật muốn mỗi khi tỉnh giấc đều nhìn thấy em. Giọng anh thật dịu dàng, không hề che đậy nỗi nhớ. Cô ưm một tiếng, mới trải qua tâm trạng phấp phỏng lo lắng, giờ anh lại tình tứ thế này, làm cô chẳng còn sức mà chống đỡ. Anh vẫn hơi buồn ngủ. Trông anh có vẻ rất mệt mỏi, hình như mới ngủ được 2-3 tiếng thì bị cô đánh thức. Hồi nãy rửa mặt mới tỉnh táo được một chút. Anh cứ thế ôm cô, ngửi hương thơm trên cơ thể cô, cảm giác buồn ngủ lại ùa về. Ngủ cùng anh một lát nhé. Vâng. Cô ngoan ngoãn bỏ dép và cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc áo cộc và quần dài, chui vào trong chăn của anh. Cô quyết định sẽ dỗ anh ngủ trước rồi mới nói cho anh biết vì sao mình lại đột ngột đến đây. Anh ôm cô vào lòng một cách hết sức tự nhiên. Một lát sau, cô cảm thấy anh không còn buồn ngủ nữa, mà không buồn ngủ nữa thì bắt đầu thèm ăn. Bây giờ, sở thích ăn uống của Mạc Thanh Thành hơi khác trước. Anh không thích ăn snack khoai tây, sữa chua hay là thịt cá nữa, mà chỉ thích ăn cô. Cơ thể cô bị anh làm cho nóng rực. Sao cô lại có cảm giác mình tự tẩm gia vị vào người rồi chạy tới nhà anh mời anh ăn thế nhỉ? Cuối cùng cô vén chân xuống, không nhịn được thò mặt ra ngoài kháng nghị, cả người ướt đẫm. Anh đột nhiên nói, anh mua dừa để trong tủ lạnh, lát nữa sẽ làm cơm dừa cho em ăn. Cô vẫn chưa theo kịp tiết tấu của anh, lẩm bẩm, mua được rồi à, có đủ 4 người ăn không? Không phải 4 người, chỉ có em và anh thôi. Hả? Tuyệt Mỹ và Canh Tiểu Hạnh ra ngoài ăn rồi sao? Thanh Thanh, anh gọi cô. Cô nhìn anh, Mạc Thanh Thành chậm chạp chuyển đề tài. Có muốn gặp anh thường xuyên không? Ờ, nhưng anh bận thế thì biết làm thế nào. Hơn nữa, cô còn đang đi học. Tuy thực ra hầu hết thời gian học kỳ này đều rỗi rãi. Anh lại tiếp tục, muốn lúc nào cũng có thể tìm thấy anh không? Đương nhiên là cô muốn rồi. Muốn dẫu tối anh không ở nhà thì cũng có thể nằm trên giường đợi đến sáng anh về không? Lẽ nào ý anh là... Giọng anh dịu dàng và khàn khàn đầy mê hoặc. Muốn ngày nào cũng được nghe thấy giọng anh không? Bất kể muộn thế nào cũng được anh dỗ ngủ không? Muốn. Cuối cùng cô cũng đành đầu hàng. Có ai lại nói ra những mong muốn ấy khi đang ở trên giường không vậy? Anh khẽ cười. Em muốn thì tốt. Thế nên điều này có nghĩa là, thực sự có nghĩa là, giọng anh cố ý trầm thấp xuống hơn nữa. Cho nên từ nay về sau, chỉ có anh và em, anh sẽ nấu cơm cho bà xã của anh ăn. Rõ ràng đây là chất giọng hút hồn nhất. Câu chuyện cơ hồ trở lại lúc ban đầu khi cô dùng giọng nói để dụ dỗ anh. Còn giờ anh dùng giọng nói của mình để mắt cô không còn nhìn thấy ai khác ngoài anh. Anh lui giới nhưng vẫn liên tục có những tin đồn về anh. Dẫu không còn liên lạc trên Internet nhưng anh vẫn là cái tên không thể vượt qua. Giọng anh vẫn luôn xuất hiện trên vô số quảng cáo, trên phim truyền hình, game, điện ảnh, khiến bao người cuồng nhiệt giọng nói của anh phải mải miết đi tìm. Đi tìm giọng nói mà chỉ nghe một lần trong đời là không thể nào quên. Mà anh thực sự ở ngay bên cạnh cô, chân thực như thế, Thương Thanh Từ. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã nghe hết bộ truyện rất nhớ anh của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo. Bộ này có vẻ là kết thúc hơi hơi gấp đúng không ạ? Nhưng mà dù sao thì hai người cũng đã có một cái cuộc tình khá là suôn sẻ và rất là đáng yêu. Còn xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Cảm ơn tác giả Mạc Bảo Phi Bảo đã đem đến cho chúng ta một bộ truyện rất là dễ thương. Và bây giờ thì Cỏ xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở một bộ truyện khác của Mạc Bảo Phi Bảo ngay sau bộ truyện này các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ truyện tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.